Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1622, chúng sinh vì cờ. Ai là kỳ thủ, ngươi không nghĩ tới a? Ha ha ha, nhìn lấy Dạ Đế thất hồn lạc phách thần thái, Dương Hoa ôm bụng cười cười lên ha ha, khóe mắt đều cười đến chảy ra nước mắt. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, chấn kinh không khiếp sợ. Ha ha ha, chúng sinh đều là làm quân cờ, cuối cùng là các ngươi mệnh. Ma thần Dạ Đế, tà thần Diệp Thiên, cũng khó thoát số mệnh. Ha ha ha, đang nói ra nửa câu nói sau lúc, dương mắt viễn thị bên trong lóe ra tà mị yêu dị lục quang. Giống như sói đói chuyển thế, âm khí âm u khí thế từ trên người nàng bao phủ mà ra, khiến làm người đau tim xương kinh hãi. Hiện tại Dương Hoa, cùng lúc trước phong tình vạn trùng nàng so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Tại nói lời này lúc, nàng ánh mắt đồng thời nhìn về phía Dạ Đế cùng Diệp Thiên hai người. Diệp Thiên tâm thần trầm xuống, hắn không biết Dương Hoa lời này ý tứ, nhưng hắn lại có thể xác định Dương Hoa lời nói thâm ý sâu sắc, răng rác, lo lắng sẽ cho Đoạn Kiếm Thanh chế tạo ra chạy trốn thời cơ lợi dụng. Diệp Thiên nhất quyền bật nát Đoạn Kiếm Thanh đầu người, Đoạn Kiếm Thanh nhất thời bị mất mạng, chết oan chết uổng, không có có kiếm ý lưu lại, hắn cũng không có khả năng lần nữa phục sinh, mà hắn trên thân sinh mệnh lực lại ở thời điểm này ra người ngoài dự tính bay hướng hải cửu. Ngũ Khải cùng hai hàng ba người, tóc trắng xóa, gần đất xa trời, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi hải cửu bọn người. Mất đi sinh mệnh lực lần nữa trở lại thể nội, ba người tinh thần trạng thái, lại lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ, phục hồi từ từ lấy. Đây là Diệp Thiên vạn vạn không nghĩ đến sự tình, nhưng dưới loại tình huống này, Diệp Thiên cũng không hứng thú suy nghĩ sâu xa sự kiện này. Tại Đoạn Kiếm Thanh thi thể không đầu ngã xuống đất trong nháy mắt, thân hình lóe lên, thuấn di đến Dương Hoa trước mặt, hai tay mở ra, vô tận cuồng bạo lực lượng theo trên hai tay tuôn ra ra, đem Dương Hoa tất cả đường ra toàn bộ phong tỏa. Cùng lúc đó, Dạ Đế cũng xuất hiện sau lưng Dương Hoa, phong bế Dương Hoa đường lui. Diệp Thiên ngưng thần nhìn qua vẫn như cũ còn lại cười ha ha Dương Hoa, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi vừa mới lời nói là có ý gì? Ta nếu là quân cờ như vậy, ai mới là kỳ thủ? Ha ha ha, tỷ tỷ, ếch không, lão nương lại không nói cho ngươi, giống như ma nữ, giống như Dương Hoa không ngậm miệng được mềm mại âm thanh cười lớn. Đón đến, lại bổ sung một câu, ngươi nếu là nguyện ý bồi lão nương ngủ một giấc, lại đem lão nương hầu hạ tốt, nói không chừng a, lão nương tâm tình một cao hứng, liền sẽ nhịn không được đem đáp án nói cho ngươi. Diệp Thiên hỏi ra lời nói, chính là Dạ Đế tiếng lòng. Những năm gần đây, trong thức hải của nàng, chung quy tại trong lúc lơ đãng hiện ra một đạo mờ nhạt bóng người, giống như quỷ mị như bóng với hình, mà nàng lại vẫn cứ không cách nào cảm ứng được đối phương tồn tại. Thậm chí ngay cả đối phương ngũ quan chính diện đều không nhìn thấy. Nhưng nàng lại thường xuyên nghe được đối phương tiếng cười, thỉnh thoảng cao vút có lực, làm người nhiệt huyết sôi trào, thỉnh thoảng trầm thấp uyển chuyển, chọc người lòng tràn đầy đau buồn. Thẳng đến vừa mới, Dương Hoa quay người nhìn về phía nàng lúc, trong nháy mắt đó, Dương Hoa quay người động tác, thần vận, mỗi một cái rất nhỏ cử chỉ, đều cùng trong thức hải của nàng bóng người, giống như đúc. Lại càng về sau, Dương Hoa cười tiếng vang lên, dựa vào hai cái này nhân tố, Dạ Đế rốt cục khẳng định, thức hải bên trong bóng người, cùng trước mắt Dương Hoa chính là cùng một người. Đặc biệt là Dương Hoa nói câu kia, chúng sinh đều là làm quân cờ, lời nói càng làm cho Dạ Đế bình tĩnh tâm thần, trong nháy mắt thất thủ. Dương Hoa nói ra lời này lúc tốc độ nói, âm điệu, thanh tuyến, khí tức vận chuyển, cùng cái kia để cho nàng tôn thờ người. Không có sai biệt, ngươi chính là sư tôn. Dạ Đế liên tục điều chỉnh hô hấp, tận khả năng địa để cho mình tâm cảnh giữ vững bình tĩnh. Sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ, khàn giọng mở miệng nói một câu. Dạ Đế lời này nói ra về sau, Dương Hoa thành thục, yểu điệu thân thể, rất rõ ràng run rẩy một chút, đại mi vẩy một cái, hơi hơi dương lên, tiếng cười im bặt mà dừng, vẫn chưa lộ ra cỡ nào rõ ràng kinh ngạc biểu lộ. Đầu ngón tay lướt qua bên tóc mai một túm tóc rối bời, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, thở dài một tiếng, nhưng không có lên tiếng, mà Diệp Thiên Thần sắc thì trong nháy mắt biến. Dạ Đế võ học con đường, phong cách, chiêu thức cùng hắn một trời một vực. Tại những năm này cùng Dạ Đế liên hệ quá trình bên trong, Diệp Thiên càng là kinh ngạc phát hiện Dạ Đế luôn có thể liếc một chút dòm ra chính mình võ học bên trong sơ hở. Cùng hắn võ học tương sinh tương khắc, hắn từng không chỉ một lần hoài nghi Dạ Đế cũng là mỹ nhân sư phụ trong bóng tối dạy dỗ ra một cái khác truyền nhân. Mỹ nhân sư phụ hình tượng, thiên biến vạn hóa, phân thân vô số, có đôi khi là 17-18 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Có lúc lại là ngoài 30 thành thục mỹ phụ, có lúc thì là 50 tuổi trên dưới người đẹp hết thời. Thậm chí có thể biến thành anh tuấn bất phàm thiếu niên lang hơn người trung niên nam, cho dù là biến thành già 70-80 tuổi già trên 80 tuổi lão nhân. Đối phu mỹ nhân sư phụ mà nói, cũng không phải việc khó gì, nhưng mỹ nhân sư phụ bản thể dung mạo, Diệp Thiên lại là gặp qua. Nếu như trước mắt Dương Hoa, thật là đẹp nhân sư phó một cái khác phân thân, như vậy, đằng sau sự tình, Diệp Thiên thực sự không dám nghĩ thêm nữa. Hắn không thể tin tưởng, chính mình kính như thần minh mỹ nhân sư phụ vậy mà tự cam đọa lạc, biến đến không chịu được như thế, ngươi đến cùng là ai? Diệp Thiên gầm lên giận dữ, cuồng bạo quyền phong, đánh phía Dương Hoa, thế mà, Dương Hoa uyển chuyển động thân thể người, lại tại thời khắc này, như dòng nước hướng mặt đất trượt xuống, hóa thành một hạt óng ánh trong suốt giọt nước. Trong khoảnh khắc biến mất tại Diệp Thiên cùng Dạ Đế hai người trong tầm mắt. Vài giây sau, mấy cây số bên ngoài trong không khí truyền đến Dương Hoa, ha ha ha, xinh đẹp tiếng cười to. Không biết là bởi vì đáy lòng hoan hỉ mà bật cười, vẫn là đối Diệp Thiên cùng Dạ Đế hai người trào phúng. Phiêu miểu vô tung tiếng cười, rất mau theo phong phiêu tán, lại không còn cách nào nghe được. Cho đến lúc này, Diệp Thiên quyền phong phía trên lực lượng mới bành một tiếng, trong không khí theo tiếng nổ vang nổ mấy chục mét nội không gian, một trận kịch liệt rung chuyển, loạn lưu dâng trào, thanh thế hoảng sợ. Ngươi sư tôn là ai? Sự nghi ngờ này tại Diệp Thiên trong lòng quanh quẩn 10 năm lâu dài, rốt cục ở cái này giờ phút quan trọng phía trên hướng Dạ Đế hỏi ra. Dạ Đế một mặt vẻ mờ mịt, sững sờ ánh mắt nhìn về phía Dương Hoa biến mất phương hướng, nửa ngày về sau mới thăm thẳm trả lời, ta cũng không biết. Ngoặc kép, nghe được Dạ Đế đáp án, Diệp Thiên thoáng chốc một mặt mộng bức, làm nghẹt lời. Hắn nhìn ra được Dạ Đế nói là lời nói thật, cũng không có tại qua loa chính mình, nhưng Diệp Thiên vẫn là cảm thấy trăm bề không được giải. Lại truy vấn, vì cái gì ngươi lại không biết? Dạ Đế lạnh lẽo xoay chuyển ánh mắt, giống hai cái lưỡi đao giống như, rơi vào Diệp Thiên trên mặt, tức giận không vui, rất không kiên nhẫn lạnh giọng trách cứ. Ta nói không biết, cũng không biết, ngươi ăn. Diệp Thiên vừa muốn mở miệng, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Dạ Đế liền đã biến mất trong không khí, chỉ có trên thân thiên ti vạn lũ giống như làn gió thơm. còn mơ hồ quanh quẩn tại hắn chóp mũi. Diệp Thiên hít sâu một cái, đến từ Dạ Đế thân thể phía trên khí tức, để Dạ Đế u lan giống như thanh nhã hương thơm tiến vào trong mũi. Hắn giống như đao cắt, giống như chỉnh tề nồng đậm lông mày, chăm chú nhíu lên, vẻ mặt cầu xin. Hôm nay sự tình từ vừa mới bắt đầu chỉ là hắn mang theo Tần Huyên đến đây Đoàn gia lấy muốn thuyết pháp, nhưng theo thời gian chuyển rời, sự kiện diễn biến, toàn bộ cục thế đều tại hướng lấy hắn căn bản không có khống chế phương hướng phát triển, liên lụy ra Đoàn gia việc nhà, lại kéo tiến kiếm đạo lĩnh vực quyết đấu, bây giờ lại nghĩa rộng đến mỹ nhân sư phụ lai lịch thân phận. Tại trong quá trình này, còn thương vong hơn ngàn người, trí giả không lo, dũng giả không sợ, đây là bản thiếu trong ấn tượng loại kia không biết sợ tà thần Diệp Thiên sao? Đang lúc Diệp Thiên nhíu mày nhăn chán thời khắc, lại một đường to rõ như hồng trung đại lữ giống như giọng nam, theo ngoài sân rộng vây truyền vào Diệp Thiên trong tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?